đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 100, góc truyện audio.com. Tôi công nhận cách làm này của tôi có chút xấu nhưng đâu đến nỗi một chút cũng không thực hiện được. Bạch Tiểu Trì uất ức ngồi ở phòng tiếp khách chờ Tiền Tổng. Ngày hôm qua tôi nhìn một lượt, có đến mấy chục cái quảng cáo thu gom ngu ngốc rồi đó. Điền Đạt Đan lườm hắn. Khốn khiếp, Điền Đạt Đan hắn thật khờ dại khi vì an ủi Bạch Tiểu Trì mà cố ý đi đăng ký tài khoản trên thu gom quảng cáo. Cách chương.